Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1188, Mr. Big Hiss. Sắc trời vừa mới sáng lên, Lena Kane thì tỉnh lại, theo mềm mại trên giường lớn bỏ lên, chỉ khoác một kiện tối hôm qua bên này nữ hầu cung cấp khinh bạc đồ ngủ thì đẩy ra thông hướng. Ngoài phòng ngủ sân thượng rơi xuống đất cửa thủy tinh, trong gió sớm. Đại Hải Chi Tân đặc biệt có khí tức nhất thời đập vào mặt. Trực tiếp dò ra vách núi hình bầu dục sân thượng rất lớn. Có tới 4-50 mét vuông. Bàn tròn ghế nằm ghế sofa cũng không thiếu. Rất thích hợp ở chỗ này mở một cái ngẫu hứng phòng khách loại kia. Thời gian vẫn chỉ là buổi sáng hơn 4 giờ sáng. Ghé vào màu vàng nhạt điêu khắc đá phong cách rào chắn phía trên nhìn ra xa mà đi. Hải Thiên Trì ở giữa một mảnh u ám, khiến người ta nhịn không được chờ đợi đông phương hồng ngày mau chóng dâng lên. Lena không có chờ đợi, chỉ là không hiểu cảm thấy a, đó là cái giết người không để lại dấu vết thẳng địa phương tốt. Bóp chết, hướng bên ngoài lan can ném một cái, thẳng thắn lưu loát, ảo tưởng nghĩ một lát, trở lại phòng ngủ, một phen rửa mặt về sau, lần nữa tới đến sân thượng. Tại sáng sớm rõ ràng hoàn cảnh mới bên trong bắt đầu luyện tập yoga. Như thế qua hơn nửa giờ, phía đông bắt đầu xuất hiện mây hồng. Ngu muội sắc trời bắt đầu sáng ngời. Sát vách sân thượng truyền đến tiếng người. Wow, nơi này thật đẹp. Đây là Amy Adams, sau đó Jessica Chastain cũng nói theo. Đúng vậy a, thực ta rất nhỏ thì tưởng tượng qua có thể có dạng này một tòa ven biển biệt thự. Vừa nói vài lời, hai nữ thì chú ý tới sát vách chỉ mặc thiếp thân nội y thân hình hiện ra một loại yêu mỹ hình chữ Z. Dựng ngược tư thái Lena, đều giật mình, sát vách làm sao ngược lại cắm cá nhân. Ngay sau đó kịp phản ứng, lại nhất thời cùng một chỗ tự ti. Chính mình mặt tròn trợ lý cái kia một đôi đũa chân. Cái kia tròn trịa căng cứng mông, thậm chí yêu kiều một nắm eo nhỏ. Liền các nàng nữ nhân nhìn đều muốn nhịn không được chảy nước miếng. Amy còn rất không có tiền đồ địa muốn nhón chân lên. Nhìn một chút Lena vòng một, Jessica có chút tự mình an ủi địa nghĩ đến. Còn tốt, không có mình trắng. Simon ưa thích trắng. Sát vách phảng phất chưa tỉnh, lại kiên trì mấy chục giây. Lena chậm rãi thu hồi thân hình, ngồi trên mặt đất trên thảm thoáng giãn ra. Sau đó đứng dậy. Lần nữa làm ra một cái vô cùng khảo nghiệm cảm giác cân bằng liên hoa Yamoku. Chân trái độc lập, đùi phải cong lên, hai tay chắp tay trước ngực trước người. Thướt tha bên trong lại mang theo vài phần thiện ý. Rốt cục mở miệng, đối sát vách còn tại trợn mắt hốc mồm hai nữ nói. Có phải hay không rất hâm mộ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi ngày bình thường nhiều trộm ăn một chút gì? Đoán luyện lúc lười biếng một chút. Liền sẽ có ta tốt đẹp như vậy thân hình. Amy nhịn không được phản kích. Lena, người đem dáng người đoán luyện tốt như vậy, có làm được cái gì? Người cũng không phải là diễn viên. Không làm diễn viên là bởi vì ta không muốn. Ta có thể không nguyện ý vì tranh thủ nhân vật tô son điểm phấn địa đi nịnh nọt những cái kia Hollywood lão nam nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Jessica cũng không nhịn được. Lena, hai chúng ta thế nhưng là diễn viên đâu. Người đọc như vậy lưỡi thích hợp sao? Ta là tại quất roi các ngươi. Hiện tại không thể tránh né. Nhưng, khác đến 50 tuổi, còn muốn bị người khác chọn tới chọn lui. Amy lại nói, Lena, nếu như ta nhớ không lầm, người tối hôm qua nịnh nọt Simon, so với chúng ta ân cần nhiều. Đó là bởi vì Simon đáng giá ta không giữ lại chút nào. Đương nhiên, các ngươi cũng giống vậy. Lena phối hợp hô hấp chậm rãi nói. Lần nữa thu hồi tư thế. Biến thành bình thường nhất đứng thẳng. Nói tiếp, tốt, nơi này phong cảnh thực không so Los Angeles tốt bao nhiêu. Các ngươi còn không bằng đi dưới lầu phòng tập thể hình đoán luyện một giờ. Amy cũng không mang thù. Nghe mặt tròn trợ lý nói như vậy. Lại tới hào hứng. Lena, muốn không ngươi dạy cho chúng ta yoga à? Yoga cũng không thể tùy tiện loạn học. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú, Sau khi trở về ta giúp các ngươi tìm một cái chuyên nghiệp yoga lão sư. Jessica chú ý tới Lena. Trên thân mát lạnh trang trí. Chính mình hai cái cũng chỉ hất lên đồ ngủ. Lại nói, chúng ta, giống như không mang y phục. Lena nói, đi trước rửa mặt, bên này khẳng định có y phục. Ta làm cho các nàng đưa tới. Amy có chút không tin. Nơi này, Lena không có giải thích chính mình nghe qua một số nghe đồn. Chỉ là chắc chắn gật đầu. Đi rửa mặt đi. Amy hai cái liếc nhau. Chỉ có thể trở về phòng ngủ. Lena hoàn toàn bình ổn hô hấp. Cũng quay người đi trở về phòng ngủ. Đi vào tủ đầu giường bên cạnh tiếp xúc phía dưới cái kia triệu hoán nữ hầu dùng thủy tinh bóng. Một lát sau có người đến cửa. Phân phó một phen. Rất nhanh có nữ hầu đẩy vài khung y phục giày tới. Chọn lựa một bộ đơn giản áo lót quần ngắn cùng với một đôi giày xăng đan. Lena tỏ ý nữ hầu đem y phục cho sát vách đưa đi. Lại gọi lại bên trong một cái. Có thể dẫn ta đi gặp Simon sao? Nữ hầu lắc đầu. Xin lỗi. Cái này ta cần hỏi một chút Khải Tia tiểu thư. Vậy ngươi bây giờ hỏi. Nữ hầu đáp đáp một tiếng. Đi đến bên cạnh móc ra một cái đối giảng khí cùng đối diện trò chuyện vài câu. Đối Lena nói. Lão bản bữa sáng về sau mới có thời gian. Lena cũng không thất vọng. Như thế tới nói. Ta có thể ra ngoài dạo chơi sao? Đương nhiên. Nữ hầu nói. Lại bổ sung một câu. Ta mang ngài đi xuống đi. Lena minh bạch đối phương đại khái là lo lắng nàng chú ý từ chạy tới. Sát vách. Không có phản đối. Hai người cùng một chỗ xuống lầu. Rời đi biệt thự này. Đứng tại trước sân. Lena rốt cục có thể dò xét sau lưng biệt thự toàn cảnh. Đây là liên tiếp mảnh xây ở bên vách núi Địa Trung Hải phong cách biệt thự. Các nàng tối hôm qua ở lại bên này là hai tầng. Tương liên trung ương lầu chính là tầng 3. Nhìn một cái, hoàng tường hồng đính, cổng vòm hành lang, lộng lẫy, trước biệt thự mới, bắt mắt cao hơn 10 mét cây dừa. Vệ binh giống như cây cọ, đám không sai thành phim ba tiêu, thậm chí hắn đủ loại nhiệt đới thực vật. Sơ dày có độ địa lộn xộn tại quảng trường, điêu khắc, bể bơi, suối phun, đường mòn cùng rất nhiều phụ thuộc biệt thự ở giữa, cấu thành một tòa hoàn mỹ nhiệt đới phong cách trang viên. Lena dạo bước ở giữa, theo phía tây biệt thự một đường đi vào đông nam bên cạnh duyên ngắm cảnh sân thượng. Tầm mắt lần nữa cải biến, rộng mở trong sáng. Nguyên lai sau lưng biệt thự cùng hoa viên đều xây ở cao hơn thánh Lucas nội thành ước chừng 2-30 mét lâm hải trên đỉnh núi. Bởi vì địa thế duyên cớ, lại thêm tiểu thành đều không có nhà cao tầng. Liếc một chút liền có thể quan sát toàn bộ nội thành. Tầm mắt thu hồi, ngay sau đó là tòa này tối hôm qua nam nhân nói lên chiếm diện tích 300 hecta trang viên toàn cảnh. Bị ngoại vây một tầng tường trắng cùng bên trong lại một đạo lưới sắt hai đạo phòng ngự bao khỏa. Trang viên tổng thể hiện ra một loại phát tán hình dáng vỏ sò hình xoắn ốc bố cục. Dưới chân phiến khu vực này không chỉ có là chỗ cao nhất. Cũng là hình xoắn ốc mũi nhọn. Mũi nhọn hướng phía dưới. Gần bên là quay chung quanh một mảnh khoa trương đến có tới đếm hecta lớn nhỏ màu lam nhạt bể bơi. Nhiệt đới nhà gỗ phong cách nghỉ dưỡng kiến trúc. Xa hơn chút nữa thì là cỏ xanh như tấm đệm sân đánh gôn. Sân bóng lại hướng đông. Lại là một mảnh kiến trúc. Hạch tâm là một tòa quy mô so Los Angeles lớn nhất phòng chụp ảnh còn muốn lớn hơn mấy phần hình. Chữ nhật kiến trúc. Chiều dài vượt qua 150 mét. Mà lại đại khái hiện ra nhựa thủy tinh kết cấu hình chữ nhật kiến trúc so phòng chụp ảnh muốn trông. Tốt quá nhiều. Lena hỏi một câu. Mới biết được. Nơi đó là một tòa trong phòng vận động quán xạ kích. Cung tiễn cùng bảo vệ linh các loại vận động. Liên tục bể bơi phòng chờ. Sân đánh gôn cùng vận động quán phía nam. Còn có độc thuộc về chỗ này đại hình trang viên chiều dài vượt qua 2 cây số bãi biển riêng. Bên bãi biển cũng xây lấy mấy cái tòa nhà tinh xảo biệt thự. Khoảng cách bên này đỉnh nhọn gần nhất một bên còn có một cái cầu tàu. Có thể nhìn đến to to nhỏ nhỏ 7-8 chiếc tư nhân du thuyền dừng sát ở cầu tàu một bên. Lớn nhất một chiếc có tới hơn 100 mét lớn lên. còn mang theo chính An Tĩnh Đỗ lấy một chiếc máy bay trực thăng tư nhân bãi đậu máy bay. Hắn còn dễ nói, cầu tàu bên kia liền để Lena nhìn đến hơi có chút líu lưỡi. Vấn đề không ở chỗ lớn nhất chiếc kia du thuyền. 100 mét cấp bậc du thuyền xác thực đã thuộc về tối đỉnh cấp. Thế mà, nhất làm cho Lena sợ hãi thán phục, là toàn bộ 8 chiếc du thuyền. Đại khái cấu thành một hạm đội tổ chức cơ cấu. Lena không dùng làm sao suy đoán, đều có thể làm ra phán đoán. Những thứ này du thuyền bên trong tuyệt đối không phải mặt ngoài như vậy hoa lệ vô hại. Đặc biệt là bên trong 2 chiếc. Không nói cái kia rõ ràng tàu mẹ hệ thống radar. Chỉ là bong thuyền phía trước nhô lên. Nghiêm túc du thuyền nhà ai lớn lên vật kia. Rõ ràng là pháo đài A. Có thể suy ra. Đến trên biển. Nếu có người cảm thấy có thể nhằm vào Simon Westers cái này dê béo làm một phiếu. Đối mặt cái này 8 chiếc du thuyền. Tuyệt đối sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Nghĩ như vậy. Lena thu hồi ánh mắt tiếp tục dò xét. Vận động quán lại hướng đông, tiếp cận trang viên ở mép, là một mảnh lít nha lít nhít pin năng lượng mặt trời bàn. Căn cứ bên người trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần kiêu ngạo nữ hầu giới thiệu. Chỉnh tòa trang viên, không chỉ có là điện lực, bao quát nguồn nước, đều là thông qua năng lượng mặt trời hệ thống sử dụng khử muối mà đến. 100% tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Lena mặt ngoài không nói cái gì. Trong lòng hơi oán thầm, gia cảnh nàng thuộc về cao hơn giai cấp trung lưu lại không tính kim tự tháp đỉnh đầu sung túc giai. Cấp, tiếp thụ qua giáo dục tốt, cũng nắm giữ càng rộng khắp hơn kiến thức. Đại khái rõ ràng một chút bảo vệ môi trường danh mục sau lưng cong cong lượn lượn. Liền nói tòa trang viên này năng lượng mặt trời phát điện hệ thống. Có thể duy trì bảo vệ môi trường. Thực giới hạn tại cái này nho nhỏ một khu vực mà thôi. Mà toàn bộ năng lượng mặt trời hệ thống theo sinh sản đến bảo trì thậm chí hậu kỳ phế vật xử lý. Muốn hao phí tư nguyên, cùng với tạo thành tiềm ẩn ô nhiễm, thậm chí hội vượt xa quá nhìn như hội mang đến trực tiếp không khí ô nhiễm phát điện nhiệt điện. Chỉ tiếc, có thể thấy rõ những thứ này, hoặc là thấy rõ lại có năng lực chọc thủng thậm chí nguyện ý chọc thủng người. Ít càng thêm ít, bởi vậy. Phần lớn người nếu như biết được chỗ này trang viên sử dụng sạch sẽ năng lượng mặt trời phát điện. Hệ thống, vô luận tâm lý có hiểu hay không, đại khái đều muốn dựng thẳng lên ngón cái tán dương vài câu. Mặt tròn trợ lý chính mình là một cái rất hiện thực người. Nghe nữ hầu giới thiệu xong, không chỉ có cười lấy phụ họa, nội tâm cũng hạ quyết tâm, chờ chút nhìn thấy nào đó cái nam nhân. Nhất định cũng muốn đối với cái này thật tốt khích lệ một phen. Trang viên thực sự quá lớn. Lại đến bữa sáng thời gian. Lena cũng không có hướng phía dưới đi. Chỉ là tại ngắm cảnh sân thượng đứng một lúc. Liền trở về tối hôm qua ở lại lầu chính phía tây biệt thự. Cùng Amy hai người cùng một chỗ ăn sáng xong. Lena lần nữa biểu thị muốn đổi quần áo một chút. Còn hỏi thăm bên này có không có trang điểm sư. Sắp nhìn thấy người nào đó, vô luận là mình, vẫn là Amy hai cái. Lena cảm thấy đều cần chăm chú chuẩn bị một chút. Bên này quả nhiên không thiếu am hiểu trang điểm nữ hầu. Bất quá, còn chưa kịp trang điểm. Ngược lại là trước chờ đến vị kia Simon sinh hoạt trợ lý. Kamenkas, nguyên lai là muốn ký tên một số hiệp nghị bảo mật. Bà nữ thuận theo địa ký tên. Kết quả vẫn chưa xong. Kamenkas lại mang theo các nàng đi vào lớn nhất phía tây một tòa tựa hồ chuyên môn làm phòng. Khám bệnh lầu phụ, theo cái kia tòa nhà lầu phụ đi ra đã là đại sau nửa giờ. Rốt cục coi là có thể nhìn thấy người nào đó. Kết quả được cho biết, Westeros tiên sinh đã xuất phát. Đi trên biển, ba nữ trở lại tối hôm qua ở lại biệt thự. Tại lầu một gian phòng khách lâm hải trên sân thượng. Xa xa nhìn đến rất là hùng vĩ một chi, hạm đội đã cách đường ven biển đếm dặm anh xa. Tối hôm qua như vậy mà đơn giản địa thì chịu đến mời. Lena Ken còn cho là mình có cơ hội bắt được cái nào đó siêu cấp phú hào. Chí ít cũng có thể giống truyền thuyết bên trong ABCD như thế. Mắt thấy đi xa, hạm đội. Lại nghĩ lên đêm qua từ khi lên phi cơ sau đến vừa mới đủ loại. Nữ hài rốt cục tỉnh táo lại, đột nhiên minh bạch một việc. Đây chính là Simon Westers. Trên cái thế giới này vị thứ nhất ngàn tỷ USD phú hào. Dựa theo Lena rất ưa thích đồng dạng xuất từ Denery Entertainment dưới cờ USA đài truyền hình. Sex gạch dưới N gạch dưới D gạch dưới City thuyết pháp. Người nào đó cũng là Mr. Big. Thậm chí xa xa không chỉ. Nói đúng ra, hẳn là Mr. Big Giz. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị nàng một cái mới vừa vặn tốt nghiệp đại học một năm tiểu cô nương câu. Lên tay. Sau đó cả ngày, Simon đều chưa có trở về. May ra, ba nữ đợi tại trong trang viên lại không chút nào buồn tẻ. Bởi vì bên này giải trí thiết bị đều đối với các nàng mở ra. Tại cái kia tòa rất nhiều chút khoa trương xinh đẹp nhạt trong ao bơi lội. Tại bãi biển riêng sông lên sóng. Sau đó Lena còn dạy hai cái mới vừa từ hạ tầng bò lên thổ nữ nhi đánh gôn. Lại chạy đi vận động quán nghịch súng bắn tên. Đến lúc cuối cùng theo vận động trong quán đi ra. Trời chiều đã nhuộm đỏ nơi xa hải thiên. Ba nữ đều là vẫn chưa thỏa mãn. Hận không thể một ngày này có thể có 48 giờ. Rốt cuộc hôm nay chỉ là thoáng các loại thể nghiệm một chút. Căn bản là không có chơi chán. Trở lại hình xoắn ốc vỏ sò khu vực đỉnh nhọn. Simon cũng đã trở về. Bữa tối lúc rốt cục được đến mời. Lại sau đó, bữa tối về sau các loại giải trí hoạt động cũng không chút nào thiếu. Sức lực ca nhảy một phen về sau trong phòng trong quán bar. Đối mặt nhìn chằm chằm một đám đại tiểu yêu tinh. Lena lo lắng sau đó lại sinh khó khăn trắc trở. Bắt đến cơ hội. Không chút do dự tại chỗ dựa theo chính mình tối hôm qua tiệc rượu lời mở đầu ngữ tự thể nghiệm một. Phen. Sau đó tình hình cũng có chút loạn. Tóm lại ngày thứ hai Lena là thật tại nam nhân dưới giường tỉnh lại. Giống con bị chủ nhân vắng vẻ mèo con. Chủ yếu là trên giường lớn thực sự quá chật. Nam nhân trước hết rời giường lúc. Lena còn kém chút bị dẫm lên. Sau đó bị áy náy người nào đó nâng lên đến cùng một chỗ tiến phòng tắm. Cuồng hoan một ngày một đêm. Chủ nhật trong trang viên rốt cục bình tĩnh trở lại. Mang theo to to nhỏ nhỏ các cô gái đánh nửa ngày quả bóng gôn. Buổi chiều ngay tại nước ngọt bên hồ tắm nghỉ ngơi. Bên này ánh sáng mặt trời quá cay. Bởi vì người nào đó yêu thích. Các cô gái đều lo lắng bị rám đen. Sau đó bên hồ tắm xếp ngay ngắn phong cách trên ghế nằm mới lâm thời trang bị thêm lều che nắng. Lena tại trong bồn tắm bơi qua một vòng. Sau khi lên bờ gặp Simon hướng chính mình ngoác ngoác tay. Cười lấy một bên tiếp nhận nữ hầu đưa lên khăn tắm lau khô thân thể một bên đi qua. Nam nhân không thích ướt sũng cảm giác. Mà lại, từ bên này khoa trương nước ngọt bể tắm. Lena còn đại khái phán đoán, người nào đó cũng không thích ở trong nước biển bơi lội. Simon hai bên mỗi người bưng lấy một bản tên là Harry Potter cùng hòn đá phù thủy tiểu thuyết. Bản thảo đọc đến say sưa ngon lành Christina Aguilera cùng Britney Spears đều giả vờ không thấy. Được nàng đến gần địa không thể dịch chuyển khỏi. Lena trực tiếp theo nam nhân bên chân bồ đi lên, đi vào nam nhân nơi ngực, lại xoay người. Nhìn Simon trong tay lật xem tư liệu. Simon, ngươi đang nhìn cái gì? Christina cùng Britney thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn loại hình. Thân cao đều chỉ 1m5 mấy cái. Lena thực cũng kém không nhiều. Mới 163cm. Simon tùy tiện ôm vào trong ngực. Hướng nữ hài phơi bày một ít tay bên trong văn kiện. Một vị đạo diễn tư liệu. Lena lúc này cũng nhìn đến trên văn kiện tin tức. Paul Greengrass, chưa từng nghe nói. Bất quá, Lena trong nháy mắt đã con ngươi sáng lên. Chính mình chưa từng nghe nói đạo diễn. Tư liệu lại rơi tại Simon Westers trong tay. Hơi chút suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch đại khái ý vị như thế nào. Làm một cái Hollywood người đại diện. Đây chính là nàng cơ hội nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.